Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, tâm ma quấy nhiễu. Hắc ám ý, Hứa Dương như một con linh khỉ, liền bỏ lên trên vách núi thời gian tạc ra nho nhỏ vết nứt. Mấy lần đổi tay, liền nhảy xuống hàn băng vách núi. Hắn không chút nào dám đình chỉ, thân thể một lần nữa trở nên ngưng tụ. Hóa phong cảnh giới, không thể duy trì quá lâu, nếu không sẽ đối với thân thể tạo thành tổn hại rất lớn. Xoạt xoạt, không cách nào phi hành, Hứa Dương chỉ có thể lợi dụng huyễn ma thân pháp, tăng số di động, một đường hướng về huyền băng tích bên dưới gấp rút chạy tới. Thân thể bên trong, từng trận trống vắng cảm giác vô lực truyền đến, chỉ là cùng hắc bào nhân toàn lực đối đầu hai đánh. Hứa Dương bát cực dung hợp trạng thái cũng đã xuất hiện thân thể tan vỡ giải thể dấu hiệu. Huyền vương cao thủ áp lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Kỳ quái, tên kia, thật giống không có truy sát lại đây. Hứa Dương trong linh giác, cũng không có nhận ra được hắc bào nhân truy kích tới được dấu hiệu. Khi đến leo lên hồi lâu con đường, Hứa Dương trở về lúc, bắn ra nhảy. Vẻn vẹn nửa giờ liền đi tới man tượng thủ lĩnh chỗ ở to lớn băng tuyết bình đài. Lần này Hứa Dương gặp phải tình cảnh phi thường hung hiểm. Hắn thi triển bát cực dung hợp sức mạnh cấm kỵ, nhưng không có đánh giết kẻ địch, rút lấy đến đầy đủ sinh mệnh tinh khí. Hắn thân thể bên trong tàn tạ, liền không cách nào nhanh chóng bù đắp. Đạp, đạp, đạp, bước chân nặng nề thanh chấn địa mà đến. Hứa Dương thấy được cao to man tượng thủ lĩnh, là ngươi. Man tượng thủ lĩnh dương lên vòi dài, một đạo sóng ý niệm phát sinh, ngươi xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng, ở man tượng thủ lĩnh cảm ứng bên trong, Hứa Dương thực lực bây giờ, so với hắn lần trước vì chính mình giải trừ đóng băng cầm cố thời điểm, phải cường đại gấp mấy chục lần, đây là vô hạn tiếp cận huyền vương cao thủ thực lực. Đánh giết man tượng thủ lĩnh, cướp đoạt tính mạng của nó tinh khí. Đang lúc này, Hứa Dương trong lòng, đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Con mắt của hắn cũng cấp tốc bao trùm trên một tầng huyết sắc. Cả người huyền lực khí tức không ổn định địa phát tác. Tựa hồ đang ấp ủ cường lực một đòn. Man tượng thủ lĩnh không có bình thường nhân loại huyền quân loại kia chi vi cảnh giới. Nó không cảm ứng được Hứa Dương sát cơ. Đối với Hứa Dương cũng không lớn bao nhiêu cảnh giác. Vòi dài nhẹ nhàng đụng vào Hứa Dương bả vai. Người thế nào rồi? Cảm giác tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rất không ổn định. Có loại thiêu đốt sinh mạng mùi vị. Chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Hứa Dương vì chính mình trong lòng bốc lên cái kia hắc ám ý nghĩ mà kinh ngạc. Thậm chí có chút khủng hoảng. Này đã chệch hướng Hứa Dương làm việc ăn khớp, làm trái hắn bản tâm. Đối với một tên tu huyền già tới nói, nếu như bản tâm không có, vậy thì mang ý nghĩa nhập ma, mạnh hơn lực lượng cũng không cách nào điều động, chỉ có thể bị trở thành đầy tớ của sức mạnh. Từ hiện thực góc độ đến xem, đánh giết man tượng thủ lĩnh, không thể nghi ngờ là tốt nhất giải thoát cảnh khốn khó biện pháp. Mượn man tượng thủ lĩnh khổng lồ tinh khí, Hứa Dương có thể ở mấy hơi thở trong lúc đó chữa trị thân thể. Ứng đối khả năng xuất hiện hắc bào nhân. Nếu như không đánh giết man tượng thủ lĩnh. Hứa Dương hiện tại bát cực dung hợp. Hàng tam thế minh vương gia trì trạng thái. Cũng sắp không cách nào duy trì. Chỉ có thể ở tại chỗ chữa thương. Không chỉ có tốn thời gian lâu dài. Hơn nữa bằng là đem tính mạng nộp ở man tượng thủ lĩnh trong tay. Giết, còn chưa phải giết. Hứa Dương sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn bỗng nhiên cắn răng. Một quyền dùng sức oanh kích mặt đất. To lớn băng tuyết bình đài. Răng rắc lôi ra phát hiện một tia vết rạn nứt. Hứa Dương bản thân ngay ở băng tuyết bình đài mép sách. Lề sách. Hắn đòn đánh này. Trực tiếp đem chỗ ở một tảng lớn tầng băng đập vỡ tan. Cả người hướng phía dưới mới rơi mà đi. Vô luận như thế nào? Ta đều sẽ không để cho đột nhiên xuất hiện này hắc ám ý nghĩ. Che mắt lòng ta. Hứa Dương con ngươi chậm rãi khép kín lên. Bát cực dung hợp. Hàng tam thế minh vương lực lượng. Đều giải trừ. rời đi thân thể của hắn. Man tượng thủ lĩnh sợ hết hồn. Nó nhận ra được, Hứa Dương ở nổ ra cái kia kinh người một quyền sau. Khí tức cấp tốc lướt xuống, rất nhanh rơi xuống đến phổ thông huyền tông cấp độ. Đây là muốn chết sao? Huyền băng tích trên cấm chỉ phi hành. Hắn như thế té xuống, hài cốt không còn a. Man tượng thủ lĩnh cảm giác mình đầu không đủ dùng. Có điều cũng may hung thú thân thể phản ứng xa nhanh với chúng nó đầu. Man tượng thủ lĩnh vòi dài cuốn một cái, như ảo thuật bình thường tăng vọt hơn 10 trượng, nhẹ nhàng quấn quanh ở Hứa Dương eo nhỏ, phản quá khứ ném đi. Hứa Dương thân thể vẽ ra một đường parabol, nhẹ nhàng rơi vào man tượng thủ lĩnh phần lưng. Bất luận thế nào, người đã cứu ta một mạng, như vậy ta cũng cứu ngươi một lần. Man tượng thủ lĩnh sóng ý niệm, trạng thái hôn mê dưới Hứa Dương, nhưng không cách nào cảm nhận được. Sao băng hỏa thành, thành chủ phủ, Hạ Uy thành chủ trên người mặc ra thú báo, lộ ra nửa chết cường tráng cơ ngực, cùng với cái kia một đám đen đặc lông ngực. Hắn nhìn quỳ xuống đất hai tên huyền sư, tức giận hừ một tiếng nói rằng, dĩ nhiên phản bội vĩ đại man thần, đưa hắn pho tượng trộm đi, hiến cho kẻ địch. Đông Môn Lương, Đông Môn Tiên, hai xúc sinh này sẽ không sợ chết rồi vào không được rất xanh thiên sao? Quỳ xuống đất hai vị huyền sư thở dài. Đông Môn Lương, Đông Môn Tiên hai người, cùng bọn họ đồng thời, tổng cộng 4 vị huyền sư, phụ trách bảo vệ man thần miếu. Đêm qua chính là Đông Môn Lương cùng Đông Môn Tiên hai người trị thủ. Bọn họ lại trộm cắp man thần như, phạm vào di thiên tội lớn. Hai người kia tìm được rồi không có? Hạ Uy thành chủ ra hiệu hai người đứng dậy, trầm giọng hỏi. Ở Đông Môn Tuyết Địa ở ngoài, phát hiện bọn họ cất bước tung tích, xem ra là hướng về Huyền Băng Nguyên phương hướng đi tới. Một tên huyền sư bẩm báo nói. Huyền Băng Nguyên, Hạ Uy thành chủ đột nhiên nhớ tới một người. Chuyện này, tạm thời cứ như vậy đi. Man thần như, đối với chúng ta tới nói, cũng không có tính thực chất giá trị, chỉ là làm chúng ta tôn sùng man thần tượng trưng mà thôi. Thông báo Trung Hoàn Vu Mã Khê, mau chóng rèn đúc bước phát triển mới man thần như. Điện thờ bên trong không thể vẫn không xuống, bằng không man thần sẽ hạ xuống lửa giận. Hạ Uy thành chủ sau khi phân phó, hai tên huyền sư thưa dạ liên thanh, lui về phía sau rời đi. Hạ Uy thành chủ một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa cao tử trên, rơi vào trầm tư. Hứa huynh đệ, người đi Huyền Băng Uyên đã có 2 ngày 2 đêm, vì sao còn chậm chạp bất quy? Lẽ nào thật sự xảy ra biến cố gì? Hy vọng man thần như mất sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng. Mau nhanh trở về đi, băng hỏa thành. Nếu có như ngươi vậy một vị cường đại thú vệ tướng quân, chúng ta mấy trăm ngàn nặc tắc man tộc tâm mới có thể an định a. Sao, nơi này là chỗ nào? Hứa Dương mở mắt ra, hắn chậm rãi kiểm tra 4 phía, phát hiện hắn ngủ ở một to lớn trong huyệt động, cả người còn ngâm một loại màu nhũ bạch chất lỏng. Những này chất lỏng bên trong tựa hồ có một ít tương tự với hải tảo, một loại hơi sinh thực vật, thả ra một luồng hơi yếu hơi thở sự sống, chậm rãi làm dịu Hứa Dương thân thể. Người đã tỉnh, một ý niệm truyền vào Hứa Dương đầu óc. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, một thân thể cao lớn che phủ lên cửa động tia sáng, là man tượng thủ lĩnh. Hiện tại, ngươi cảm giác thế nào? Man tượng thủ lĩnh tiếp tục lan truyền ý niệm, lộ ra từng tia thân thiết ý tứ của, ta không biết ngươi vì sao phát rồ, nhưng cũng không thể nhìn ngươi ngã chết, liền đem ngươi cứu ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.